không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, đệ 107 chương Sương Mù Càng. 17. Cách thật lâu, so tiếng gió càng vang tim đập mới dần dần an tĩnh lại, này giai đoạn so trong tưởng tượng đoàn. Không ít, Lăng Tố thuận miệng nói mấy chàng gọi người cảm giác không tồi mộng mới đầu dị biến không nghiêm. Trọng lắm, cho nên có thể trở thành mộng vực đều là phá lệ mãnh liệt cảm xúc cùng chấp niệm, chúng nó tràn đầy. Ở toàn bộ trong mộng, có sáng ngời, có thê lãnh, có nhiệt liệt, có tuyệt vọng. Này đó mộng thời gian tốc độ chảy thông thường đều rất chậm. So hiện thực chậm, cũng so kén thời gian chậm. Có đôi khi đi ngang qua một giấc mộng, giống như là quá xong rồi non nửa sinh, lấy lại tinh thần thời điểm. Trang Điệt đã cùng Lăng Tố cùng nhau dọc theo đường dây đi trở về trấn trên. Trong trí nhớ thiếu niên kẻ lừa đảo cũng không bị trả thù hoặc là trừng phạt, tuy rằng bị rào thất. Bại một hồi sinh ý. Nhưng hắn mang về tới một cái càng bổng họa ra, cái kia người trẻ tuổi nếu không bao lâu thời gian là có thể họa ra cùng cơ hồ giống nhau như đúc đua ngựa phiếu. Thậm chí còn sẽ làm tranh khắc bản. Chỉ cần có bản tử là có thể in màu in ấn. Lại tạp thượng tự chế hồng chọc, liền kiểm phiếu viên cũng không nhất định có thể phân biệt ra thật giả, y văn nguyện ý cống hiến ra. Này một môn cơ hồ có thể sinh tiền tay nghề. Lại không muốn chia làm, cũng cự tuyệt gia nhập bọn họ, chỉ là đưa ra hai cái yêu cầu. Đệ nhất, bọn họ không thể hướng chết tấu ngài khắc đặc một đốn. Đệ nhị, loại này đua ngựa phiếu chỉ có thể cầm đi bán cho những cái đó kiếm lòng dạ hiểm độc tiền thương nhân, còn muốn rút ra một thành lợi nhuận phân cho không cơm ăn nông dân, kẻ lừa đảo nhóm làm thành một vòng, không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn nửa ngày. Cười vang đáp ứng rồi này hai đứa nhỏ khí yêu cầu. Lại cho hắn để lại một chi tơ lụa làm thành tulip, đây là kẻ lừa đảo đối với ngươi trả giá hảo tâm. Cùng thiện ý, ngày khác đặc dùng cái chán dán dán hắn mờ u bàn tay. Nho nhã lễ độ mà đem kia chi tiểu xảo tơ lụa để cắm hoa tiền y văn túi. Này đóa hoa gần như hoàn mỹ. Nó vĩnh viễn sẽ không điêu tàn. Sẽ không khô héo. Sẽ không hủ bại. Trừ bỏ, y văn đánh gãy hắn. Trừ bỏ nó là giả, ngài khắc đặc nhìn hắn sau một lúc lâu. Trên mặt lại lộ ra cái loại này phản cho rằng vinh tính trẻ con tươi cười, hắn ở y văn trước mắt. Chụp xuống tay trường, này liền đúng rồi. Y văn, ngươi đến nhớ kỹ cái này. Ngoặc kép, Trang Điệt cúi đầu nhìn về phía chính mình áo sơ mi túi theo bọn họ trải vuốt đến này đoạn ký ức. Kia đóa tinh xảo tơ lụa tulip cũng xuất hiện ở hắn trong túi, nó đích xác phi thường xinh đẹp. Sinh động như thật, so thật hoa còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Đại khái là chế tác khi ở nội bộ trộn lẫn vào nào đó hương liệu. Thậm chí ẩn ẩn lộ ra mùi thơm ngào ngạt hương khí, rét một còn có điểm tiếc nuối. Đáng tiếc, Ivan vẫn là bị những người này kéo xuống nước. Đảo cũng không nhất định. Hắn vốn dĩ liền ở trong nước, thôi miên sư bưng cà phê. Vỗ vỗ vai hắn, đừng quên, Ivan nhà bọn họ chính là chuyên môn đoạt thương thuyền. Băm nhân thủ đầu ngón tay hải tặc, nếu không phải ngài khác đặc kịp thời kéo đi rồi vị này tiểu hải. Tặc, này đó kẻ lừa đảo đồng lõa nhóm thật dám chạm vào Ivan một ngón tay. Hiện tại đại khái liền thật sự đều bị treo ở cột buồm thượng phong làm, Z1 cũng mới phản ứng lại đây. Đúng rồi, ta như thế nào đem cái này cấp đã quên ở bến tàu thời điểm. Ivan như thế nào không đem chuyện này nói ra. Hắn không nghĩ làm ngài khác đặc biệt. Đổi thành ta hẳn là cũng không nghĩ đi. Thôi miên sư trầm ngâm nói. Này cùng có thích hay không bến tàu là hai chuyện khác nhau. Nếu là ai đều biết nhà của chúng ta mỗi ngày xách theo thanh đao chém người. Khẳng định cũng không dám cùng ta nói chuyện. Z1 gật gật đầu. Cũng bưng lên trước mặt cà phê uống lên hai khẩu, bọn họ hiện tại chính theo Lăng Tố cùng Trang Điệt. Đạt được ký ức, ngồi ở trấn nhỏ duyên phố quán cà phê này tòa quán cà phê không khí so bến tàu thượng tử quán hảo. Đến nhiều, sạch sẽ ngăn nắp, điểm xuyết hoa tươi, còn có nghèo túng nhạc tay ở cửa hoặc là phía trước cửa sổ kéo đàn violon trợ hứng, này phiến mộng. Vực cấp thân thể mang đến đói khát cùng mỏi mệt cảm cùng hiện thực thực tiếp cận. cho dù là Z1, đến lúc này cũng không thể không ăn một chút gì. Ngồi xuống nghỉ một lát nhi, mới có sức lực tiếp tục kế tiếp thăm dò ở mộng sở cấp gia trong trí nhớ. Đây cũng là Y Văn cùng ngài khác đặc hội nghị thường kỳ tới địa phương, bọn họ ở chỗ này cũng không đàm luận kẻ lừa đảo cùng hải tặc, ngài khác đặc cho hắn giảng những cái đó chú khi gặp qua phong cảnh, nghe qua thú sự. Y Văn đại đa số thời điểm đều ôm bàn vẽ vùi đầu vẽ tranh. Ngẫu nhiên cũng nói thượng vài câu trong trường học hiểu biết, hắn không chuẩn ngài khác đặc xem chính mình bàn vẽ, nếu không phải kiến thức quá Y Văn vẽ lại đua ngựa phiếu bản lĩnh. Ngài khác đặc cơ hồ muốn cho rằng hắn cầm như vậy nhiều hội họa thuốc màu cùng công cụ là ở hư. Trương Thanh thế, ngẫu nhiên nghĩ không ra cái gì chuyện xưa nhưng rằng bồi đối phương vẽ tranh lại thật sự chờ đến nhàm chán thời điểm. Ngài khác đặc cũng sẽ hưng phấn mà cấp Y Văn biểu diễn chính mình sở trường đặc biệt, hắn từ nhỏ chính là cái kẻ lừa đảo, tinh thông hết thảy làm cho người ta thích thủ đoạn cùng thượng lưu nhân sĩ diễn xuất. Ngài khác đặc có thể đem một cái khăn ăn ở vài giây nội xếp thành một đóa hoa, lại từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên biến ra, cũng hiểu được nhất phức tạp vũ bộ, nhất dườm già lễ tiết, ngẫu nhiên còn sẽ từ nghèo túng đàn violon trong tay mượn tới đàn violon. Vòng quanh ngài khác đặc kéo cái không ngừng, không thể không nói, những cái đó phong cách khác nhau làn điệu một chút cũng không xảo, ngược lại phi thường du dương êm tai. So với kia chút sứt sẹo đàn violon tay kéo đến cường ra rất nhiều, trừ bỏ cái này. Ngài khác đặc còn thực am hiểu cưỡi ngựa, tuy rằng Y Văn trước nay cũng không chịu thừa nhận. Nhưng này kỳ thật là hắn cảm thấy ngài khác đặc lợi hại nhất địa phương, Y Văn từ nhỏ lớn lên ở hải tặc đôi, những cái đó thủy thủ có thể ở sóng gió thả neo chèo thuyền, cũng có thể ở bão táp bò lên trên tối cao cột buồm. Nhưng chính là không ai sẽ cưỡi ngựa. Từ 5 tuổi năm ấy bị một con thoát cương mã đâm bay đi ra ngoài, hắn sẽ không bao giờ nữa dám chạm vào bất luận cái gì yên ngựa. Nhưng mà ở trường học những cái đó chương trình học chung, kêu Y Văn đau đầu nhất không thôi thuật cưỡi ngựa, ở ngày khác đặc nơi đó lại đơn giản đến giống như là đặng một chiếc ngoan ngoãn dịu ngoan xe đạp. Ngài khác đặc thậm chí sẽ làm ra phi thường điên cuồng hành động, hắn sẽ cưỡi ngựa đón đưa Y Văn đi học cùng về nhà, Y Văn ngồi ở xe điện, ngài khác đặc liền cưỡi ngựa ở bên ngoài dùng ngang nhau khi tốc đi theo hắn. Lần đầu tiên phát hiện đối phương cư nhiên liền ở bên ngoài thời điểm, Y Văn suýt nữa sợ tới mức từ trên chỗ ngồi đứng lên, nửa người cao trong bụi cỏ. Kia thất cao đầu đại mã ở ngài khác đặc khống chế hạ chạy trốn bốn vó sinh phong, cái kia tuổi trẻ kẻ lừa đảo ăn mặc anh tư táp sàng, vạt áo bị phong liệt liệt thổi, ở đầm đìa mồ hôi hướng tới cửa sổ bên trong Y Văn vẫy tay, đôi mắt như là nhất đắc ý hồ ly giống nhau rảo hoạt sáng ngời. Y Văn vẫn là nói cho chính hắn ra liền ở tại bến tàu, làm hắn bất chi bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là biết chuyện này thời điểm, ngài khác đặc biểu hiện đến vẫn như cũ chẳng hề để ý, nhạy bén mà đã nhận ra Y Văn tâm sự. Ngài khác đặc còn riêng trang nghiêm về phía hắn tuyên thệ bảo đảm, chính mình tuyệt đối sẽ không để ý Y Văn phất mông đặc tiên sinh xuất thân, trải qua, ý đồ cùng lung tung rối loạn hết thảy, Y Văn sớm đã số rối loạn. Hắn không rõ ràng lắm đây là ngài khác đặc 9 câu nói thật vẫn là một câu lời nói dối. Nhưng vẫn là bởi vì trận này lung tung rối loạn tuyên thệ ngủ một giấc ngon lành, từ đó về sau, trừ bỏ đãi ở quán cà phê, bọn họ cũng sẽ ngẫu nhiên gạt ngài khác đặc những cái đó đồng lõa, lặng lẽ ngồi xe hoặc là dứt khoát đi tới đi bến tàu. Ngài khác đặc thực mau liền thích ứng bến tàu sinh hoạt, hắn dễ như trở bàn tay mà giải quyết hóa hành lão bản, mua nhiệt bánh tàng ong yêu cầu. Còn to gan lớn mật mà nghĩ cách trêu đùa này nhóm người, làm cho rằng tới đầu dê béo tay đấm nhóm ở lạnh băng trong nước biển mai phục vài tiếng đồng hồ, nếu không phải Y Văn kịp thời đuổi tới, lại đang âm thầm hòa khí mà khuyên bảo hóa hành lão bản, ngài khác đặc hơn phân nửa liền phải bị ném vào vứt đi bến tàu bên trong huy cá. Nhật tử một ngày tiếp một ngày mà qua đi. Bọn họ hai cái cho nhau nói cho đối phương bí mật cũng càng ngày càng nhiều, ngài khác đặc cấp Y Văn nhìn chính mình gia tộc huy chương, chân chính làm hắn cùng phụ thân, thúc thúc không ngừng đào vong kỳ thật cũng không chỉ là hành lừa trải qua. Còn có bọn họ thân phận, tuy rằng chỉ là lụi bại quý tộc, sớm đã không có bất luận cái gì một đinh điểm lãnh địa, trang viên, tài sản đáng nói, nhưng bọn hắn thân phận vẫn là làm vương thất hổ thẹn. Cho nên chỉ cần là có người bắt lấy bọn họ, là có thể bắt được một phần tước vị cùng vương thất ban phát kỵ sĩ huân chương. Ivan cũng thừa nhận, chính mình chính là hải tặc đầu lĩnh nhi tử, cũng nói lên chính mình U Linh chi tử thân phận. Bất quá cho dù không thể ra biển vấn đề cũng không lớn. Bởi vì này tòa bến tàu không sai biệt lắm có thể xem như hắn, chẳng qua. Bến tàu gần nhất cũng có chút phiền toái phía chính phủ sớm theo dõi cái này địa phương. Muốn đem này đó trong biển tới hỗn đản cùng ác ôn nhóm lại chạy về trong biển đi. Chỉ là hai bên vẫn luôn rằng co. Bọn hải tặc lại còn tính an phận. Mới không có làm cục diện tiến thêm một bước chuyển biến xấu, Ivan quản không được ngài khác đặc đồng lõa, nhưng hắn vẫn là nghiêm khắc cấm ngài khác đặc ở bến tàu hành lừa. Hơn nữa, bảo đảm chỉ cần đối phương dám làm như thế, sẽ không bao giờ nữa sẽ để ý đến hắn. Trách không được nhật ký, cái kia xui xẻo chứng cư nhiên còn thắng 10 thuẫn tiền, thôi miên sư bỗng nhiên nhớ tới. Nguyên lai không riêng gì lạt mềm buộc chặt. Ngài khác đặc cũng sợ Ivan thật sự không bao giờ để ý đến hắn. Cho nên không dám thắng. Nhắc tới kia bổn nhật ký. Nguyên bản sắp bị này hai cái thiếu niên hằng ngày bao trùm rớt ký ức. Cũng không dung trốn tránh mà lần thứ hai tiên minh lên. Ngài khác đặc ở chỗ này dừng lại thời gian. Đủ lâu rồi, rét một trầm mặc trong chốc lát. Thử thăm dò tiếp nhận câu chuyện. Bọn họ nên đi tiếp theo cái địa phương. Nhưng vé tàu thật sự không hảo lộng, lại không có khả năng dùng chính mình thân phận đi mua. Ivan liền đang âm thầm giúp một cái tiểu vội, nhưng này cũng không thể xem như Ivan sai a. Hắn đối hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. U Linh thuyền nguyền rủa đều cường đến loại này phân thượng sao? Thôi miên sư nhịn không được nhíu mày. Kia chàng gió lốc chính là cái ngoài ý muốn. Liền tính lúc ấy vô pháp tiếp thu điểm này. Về sau hắn cũng tổng hội chậm rãi lý giải cùng minh bạch. Xét một đồng dạng cũng không nghĩ ra. Lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía thấp giọng thảo luận Lăng Tố cùng Trang Điệt. Hơi một do dự vẫn là ra tiếng dò hỏi. Lăng đội, Trang tiên sinh, các ngươi ở thảo luận cái gì? Trang Điệt ngẩng đầu, chúng ta ở thảo luận. Đến tột cùng có hay không kia chàng gió lốc? Thôi miên sư ngạc nhiên nhìn qua. Cái gì? Hơn nữa Ivan cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trang Điệt nói, hắn cùng ngài khác đặc đều đã đem nói thật sự minh bạch. Bọn họ là chủ động lựa chọn chính mình nhân vật, làm hết thảy tiếp tục đi xuống. Z1 có điểm theo không kịp cốt truyện. Xin đợi một chút, Lăng Tố nhẹ gõ hai hạ mặt bàn, trước mặt hắn hiện ra một chỉnh cuốn đã ố vàng phim nhựa. Những cái đó phim nhựa bị Lăng Tố dọc theo thời gian tiết điểm nhanh chóng hồi tưởng. Đảo hồi hai người ở lúc ban đầu tương ngộ khi kia một chút, đây là thuộc về ngài khác đặc ký ức, hắn. Bị Ivan bổ nhào vào ở trong bụi cỏ. Nhìn cái kia trang điểm thành bình thường học sinh thiếu niên lưu loát mà đem hắn bó lên. Đánh ra chỉ có thủy thủ cùng hải tặc mới có thể thăng kết kẻ lừa đảo ở lựa chọn con mồi thời điểm. Nhất định sẽ trước hiểu biết con mồi hết thảy, Trang Điệt nói. Xuất thân, trải qua, tính cách, thói quen, đã biết này đó, mới biết được nên từ nơi nào xuống tay thiết trí bẫy dập, nhìn đến cái kia thủy thủ kết. Ngài khác đặc một chút đều không kinh ngạc bởi vì hắn đã sớm biết Ivan là hải tặc nhi tử, hắn cũng rất rõ ràng, Ivan sở dĩ sẽ hy vọng hắn trả lời cùng những người đó không phải một đám. Kỳ thật là tưởng đem ngài khác đặc cũng mang về bến tàu đi, nơi đó giống nhau là cái ổ cướp. Cường đạo, phiếu lái buôn, tay đấm, tình báo chạm đều có. Không ngại lại thêm một cái kẻ lừa đảo, cho nên đương ngài khác đặc cấp ra phủ định trả lời khi. Ivan Tài sẽ muốn đứng dậy rời đi, nếu hắn liền như vậy phóng Ivan rời đi. Mặt sau sự liền khả năng đều sẽ không phát sinh. Bởi vì Ivan đồng dạng xem thấu bọn họ kỹ xảo, Lăng Tố tiếp nhận câu chuyện. Hoặc là nói, là ngài khác đặc chủ động hướng đối phương thừa nhận hết thảy. Z1 có chút ngây ra. Khi nào? Thừa nhận. Kia đóa tơ lụa làm tulip. Thôi miên sư bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ngài khác đặc đã nói được thực minh bạch, đem tơ lụa hoa đưa cho Y Văn khi. Ngài khác đặc đã từng đối hắn nói qua. Đây là kẻ lừa đảo đối với ngươi trả giá hảo tâm cùng thiện ý, mà ở nhận lấy này đóa hoa. Nghe được đối phương nói sau, Y Văn đối này trả lời còn lại là, nó là già. Z1 thấp giọng nói, thôi miên sư gật gật đầu. Đúng vậy, Y Văn ý thức được này hết thảy đều là già. Mà ngài khác đặc cũng nhắc nhở hắn. Hắn đến nhớ kỹ cái này, toàn bộ tương ngộ chính là một hồi thiết kế tốt bẫy dập, thậm chí liền cái. Kia mua đua ngựa phiếu coi tiền như rác thương nhân. Cũng là kẻ lừa đảo đồng lõa giả trang, nếu không phải như vậy. Hắn căn bản không đáng phí lớn như vậy sức lực đuổi theo ngài khác đặc. Hắc ăn hắc vốn dĩ chính là bọn họ quy củ. Ai ăn mệt cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bán đua ngựa phiếu. Hành lừa bị chọc thủng. Ngài khác đặc mang theo Y Văn chạy trốn. Hai người bị đuổi theo trả thù. Sở hữu cảnh tượng đều là trước đó liền thiết kế tốt. Từng bước một dẫn Y Văn đi vào sớm đã bố trí tốt bẫy dập, cầu treo hiệu ứng. Lăng Tố nói, đường một người đi ở cầu treo thượng, bởi vì lo lắng đề phòng mà tim đập nhanh hơn khi. Loại này gia tốc tim đập sẽ bị lý giải thành tình yêu. Đây là kẻ lừa đảo đối với ngươi trả giá hảo. Tâm cùng thiện ý, nó gần như hoàn mỹ. Sẽ không khô héo cùng điêu tan. Nhưng nó là già, ngay cả ngài khác đặc tên này cũng là già. Nó là tiếng Anh chung actor, dịch âm. Là lúc ấy châu Âu kẻ lừa đảo nhóm nhất thường dùng giả danh chi nhất, ngài khác đặc nguyên bản không. Nên đối Y Văn nói này đó, bọn họ phí lớn như vậy sức lực. Chính là vì giải một hồi nói dối như cuội. Từ cái này hải tặc nhi tử trong tay lừa đến kia một cả tòa bến tàu, đám kia quan viên cùng ngài khác. Đặc phụ thân đạt thành hiệp nghị, chỉ cần bọn họ có thể được đến bến tàu. Hơn nữa nguyện ý mỗi năm đều nộp lên kia một tiệp bút có thể uy no mỗi người thuế khoản. Liền sẽ hủy bỏ đối bọn họ truy nã, ngài khác đặc không nên đối Y Văn nói này đó. Hắn không nên đối Y Văn nhiều lời bất luận cái gì sự. Chỉ cần nghĩ cách hống cái này chính trực trầm mặc tiểu họa ra cao hứng là được. Nhưng Y Văn đôi mắt thật sự thật xinh đẹp. Hắn không có thể nhịn xuống, đây là hắn đối Y Văn trả lời. Đây là đệ thập câu nói thật vì trận này âm mưu. Hắn đang âm thầm quan sát Y Văn suốt một tháng rưỡi. Nhìn Y Văn đi học tan học. Nhìn Y Văn ở quán cà phê góc vẽ tranh cùng Y Văn thuận lợi, quen biết, sau. Hắn tiếp tục làm phụ thân yêu cầu cùng không yêu cầu quá hết thảy, ở một hồi trong lòng biết rõ ràng. Hoang đường âm mưu, hắn dùng càng nhiều thời giờ nhìn chăm chú vào Y Văn, đó là loại ôn nhu mà bí ẩn khổ hình. Ố vàng phim nhựa thượng, nằm ở bụi cỏ chung ngải khắc đặc nghiêng đi mặt. Nhìn ở trên ngón tay quấn quanh thảo diệp Y Văn, kia căn thảo diệp sau lại bị hắn nhặt đi rồi. Giấu ở áo sơ mi ngực trái trong túi rốt cuộc một cái kẻ lừa đảo là vĩnh viễn không nên đi vọng tưởng. Một đóa thật hoa, ít nhất, còn có cái không biết có tính không tốt khả năng tính. Cái này âm mưu cuối cùng không có thành công, Z1 không biết nên nói cái gì đó. Trầm mặc sau một lúc lâu mới lại mở miệng, bằng không bọn họ cũng không cần phải gấp gáp lộng vé tàu rời đi cảng. Hắn phát hiện bốn phía an tĩnh đến quá mức. Có chút vô thố mà qua lại nhìn nhìn. Ta nói không đúng sao? Này muốn xem, cuối cùng, cùng âm mưu, như thế nào định nghĩa, trang điệt mở ra chính mình. Đạt được kia một đoạn ký ức cuộn phim. Còn nhớ rõ sao? Đèn kéo quân thị giác là ngôi thứ ba, những cái đó ký ức mảnh nhỏ hình ảnh trung tâm toàn bộ đều là. Y Văn, kia không phải trong truyền thuyết góc nhìn của Thượng Đế. Cũng không phải lâm chung trước tự mình nhìn lại, đó là có ý định quan sát. Là vô vọng nhìn chăm chú. Là thợ săn đang ở tiếp cận chính mình con mồi. Cũng là con mồi đem cái chán đệ thượng thợ săn mu bàn tay, này không phải Y Văn mộng, hình ảnh không? Ngừng lập loè, cảnh trong mơ bản thân tự hồ ở chống cự loại này đối chân tướng tàn khốc vạch trần. Kia chàng sương mù dày đặc lại vẫn là bị từ từ vạch trần, lập loè bạch quang mảnh nhỏ chung. Ivan cõng cặp sách cùng bàn vẽ về tới tửu quán, chuông gió động tĩnh. Hắn ngồi ở trước quầy. Tửu quán lão bản lớn giọng từ sau bếp truyền ra tới. Thế nào, kia mấy cái sẽ đi đường tước vị thượng bộ sao? Chúng ta phá bến tàu có thể hay không giữ được? Đã có thể xem kia mấy cái kỵ sĩ huân chương. Ivan không chút để ý mà lên tiếng, hắn như là bỗng nhiên nhớ tới có người cho chính mình nổi lên. Cái tiểu kỵ sĩ, ngoại hiệu, không biết là tự diễu vẫn là cái gì mặt khác ý vị mà nâng nâng khóe miệng. Mở ra bàn vẽ, cầm lấy bút than bôi lên, lão cha. Ivan bỗng nhiên mở miệng, nếu không chúng ta hồi trên biển đi thôi. Ta đi theo ngươi làm hải tặc, vui đùa cái gì vậy? Tửu quán lão bản sách theo mới vừa đi dạo hảo hai con cá đao lao tới. Đám kia bỏ mạng đồ sợ nhất U Linh thuyền. Nếu là biết ta dám đem ngươi mang đi trên biển, khẳng định muốn băm ngươi. Ivan rũ tầm mắt. Hắn lông mi ở đèn bân sân hạ đầu rơi xuống một mảnh nhỏ bóng ma. Hắn đang ở họa một chương họa. Họa ngày nọ sáng sớm trong thị trấn nhà ga ngày đó hắn vừa lúc thấy được mục tiêu của chính. Mình, lệnh truy nã thượng bốn người thế nhưng tất cả tại. Hắn chỉ cần hơi chút sắm vai một chút bênh vực lẽ phải chính trực học sinh. Là có thể thuận lợi thế thân rớt cái kia sứt sẹo tam lưu họa sư, bốn cái kỵ sĩ huân chương cũng đủ. Giữ được bến tàu, ở hắn tìm đọc báo chí tin tức cùng tiểu đạo tin tức. Lại không phải không có hải tặc tẩy trắng ví dụ, chỉ cần giao cũng đủ thuế kim. Cùng trong thị trấn hảo hảo hợp tác. Lão cha bọn họ liền không cần lại quá cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nguy hiểm nhật tử, nói. Chuyện nha, người không phải thật coi trọng cái kia kẻ lừa đảo đi. Tửu quán lão bản có điểm dao động, kỳ thật hắn lớn lên còn rất không tồi. Mánh khóe bịp người cũng hảo, lưu lại đương bartender cũng không phải không được. Nhưng cứ như vậy, chúng ta bến tàu không phải càng thành đám kia người cái đinh trong mắt sao? Ivan lắc lắc đầu, hắn không nói chuyện, chỉ là buông bút vẽ cùng bàn vẽ. Đi theo tửu quán lão bản đi sau bếp hỗ trợ, thị giác loạng choạng tiếp cận. Dồn dập tiếng thở dốc, bàn vẽ liền mở ra đặt ở quầy thượng, cái kia đã tắc không dưới bàn vẽ bên trong. Tràn đầy kẹp, tất cả đều là bất đồng phong cách cùng cảnh tượng nhân vật ký họa, mỗi chương họa thượng. Đều là một cái ngu xuẩn, cuồng vọng. Tự cho là thông minh tuổi trẻ kẻ lừa đảo. Hết chương.